Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 295: Một mình ăn. Đám người kia nghe thấy lời nói không mặn không nhạt của Mục Trần thì đều ngẩn ra. Trần Bằng không tin cất tiếng nói: "Các ngươi bất quá chỉ có hai người đủ năng lực đối phó với đám binh tướng. Thế nhưng hai người khó có thể đối phó được 8 con, 1 trung kỳ và 7 sơ kỳ." Giọng nói lại trở nên trào phúng. Tuy hắn ta đã trông thấy sự lợi hại của Lạc Ly, thế nhưng vẫn không thể tin được hai người kia lại có thể đối phó với đội hình linh tướng mạnh mẽ tới như vậy. "Mục Trần, chúng ta không cần hỗ trợ sao?" An Nhiên thấp giọng hỏi. Tuy trên đường đi tới đây, biểu hiện của hai người đã khiến cho các nàng rất kinh ngạc, nhưng mà đội hình linh tướng kia quả thật là rất đáng ngại. Và lại còn cả cái đám đồng đội hợp tác này vẫn luôn ở gần ngay bên cạnh. Chẳng biết bọn chúng nghĩ cái gì, có khi sơ sẩy bị thương lại còn khiến cho bọn chúng trỗi dậy lòng tham, ra tay cướp đoạt thành quả từ đầu tới giờ. "Yên tâm đi." Mục Trần cười nói, rồi quay sang dịu dàng nói với Lạc Ly: "Giúp ta ngăn bọn chúng một chút, có được hay không?" Lạc Ly nhìn Mục Trần, khẽ chớp mắt. "Người muốn bố trí linh trận đấy hả?" "Hiểu lòng ta quá đi mất." Mục Trần nháy mắt đá lông nheo, khiến cho Lạc Ly bất giác đỏ mặt. Cái tên này lúc nào cũng muốn chiêu ghẹo nàng cho bằng được. "Có được không đấy?" Lạc Ly cười trong suốt, rồi dáng người hiểu điều, đứng ở trước mặt hắn ta. Mục Trần mỉm cười, có Lạc Ly chống đỡ, hắn ta rất yên tâm, tuyệt đối tin tưởng nàng. Ánh mắt liếc sang ba chi đội kia, mang theo một chút lạnh lẽo cảnh cáo, sau đó hoàn toàn nhắm mắt lại, hai tay kết ấn. Ngay lập tức, linh ấn tràn ngập từ đầu chui ra, ngưng tụ ở bên trong lòng bàn tay. "Hả? Linh ấn? Hắn ta muốn bố trí linh trận?" Ba người kia nhìn thấy linh ấn đang vây quanh Mục Trần thì cũng kinh ngạc ra mặt. Tới bây giờ bọn họ mới nhớ, hắn ta còn có thân phận linh trận sư nữa nha. Từng đạo linh ấn nhanh chóng lượn lờ quanh người Mục Trần, dao động kinh người toát ra. Đám linh tướng ở bên trong cũng đã phát hiện ra dao động linh lực ở bên này, lập tức ào ào xông tới như gió bão, lao đến tấn công Mục Trần. Lạc Ly tập trung nhìn vào đám linh tướng đang lao tới, nét mặt lãnh khốc vô tình, không hề lùi bước, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Dưới ánh mắt lo lắng của đám người An Nhiên, rung manh xông lên. "Hả? Một mình nàng ta đòi ngăn cản cái đám linh tướng kia sao?" Ba chỉ đội kia trông thấy thì liền trợn mắt khó tin. Cả ba đội ngũ liên hợp lại còn không thể chống đỡ được với cái đám linh tướng một hóa thiên cảnh trung kỳ cùng với 7 sơ kỳ. Nàng ta muốn một mình động thủ thì ít nhất phải có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ mới may ra. Cái cô gái xinh đẹp động lòng người kia lại có thực lực đáng sợ tới thế sao? Lạc Ly đâu rảnh tâm trả lời thắc mắc của cái đám người này. Bàn tay nắm trường kiếm đột nhiên chém xuống. Kiếm quang sáng lóe xé rách cả màn đêm u ám, như một tia nắng chiếu rọi xuống thế gian, mang theo khí thế sắc bén, nhanh như một tia chớp bổ vào đám linh tướng đang lao tới. Mặt đất liền nứt ra, mấy con linh tướng bị một kiếm đó đẩy lùi cả trăm trượng. Ngoài trừ con trung kỳ thì 7 con sơ kỳ còn lại đã trở nên mở thêm một chút. Một kiếm của Lạc Ly đã khiến cho chúng nó bị tiêu hao không ít. "Không thể nào!" Đám người ba chi đội kia đều hết hồn hoảng sợ trước công kích bá đạo của cô gái mặc váy đen. Một mái tóc màu bạc, dáng người thanh tao, lại có thực lực mạnh mẽ tới thế sao? Đám linh tướng cũng đều chỉ là linh khí, cho nên chẳng cảm giác được đau đớn là gì. Bọn chúng lại tiếp tục xông lên tấn công. Lạc Ly chỉ đơn giản múa kiếm, kiếm quang ngập trời cắt xé đánh tới, tạo thành một tầng kiếm quang hộ cháo. Bất kể chúng nó đánh lên như thế nào thì cũng chẳng thể phá nổi. Mà lúc này, Mục Trần đã ngưng tụ ra cả trăm đạo linh ấn. Hắn ta búng tay để cho linh ấn dung nhập vào không khí. Linh lực tỏa ra bồng bềnh, vô số tia sáng bay ra trên không trung, đan xen vào nhau phức tạp vô cùng, hình thành một trận đồ có uy áp đáng sợ. Hắc ám tuôn ra, hình thành một đóa hoa sen to lớn, dao động linh lực hùng mãnh bùng phát lên. Chính là linh trận từng ngăn cản một kích của Lý Huyền Thông đó sao? An Nhiên thất thanh thốt lên, nhớ lại trận chiến ba chiêu của Mục Trần và Lý Huyền Thông. Mấy con linh tướng cũng đã nhận thấy sự xuất hiện kinh khủng ở trên bầu trời. Công kích của chúng nó càng tăng cường cuồng bạo hơn, đẩy lùi kim quang hộ cháo của Lạc Ly một chút. Lạc Ly vẫn không hề kinh hãi, nhìn đám linh tướng đang từng bước ép sát, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, vỏ kiếm lóe ra một tia sắc nhọn. Đã được rồi. Thình lình, thanh âm của Mục Trần vang lên. Lạc Ly nghe thấy thì mỉm cười, bàn tay buông vỏ kiếm. Mục Trần lơ lửng ở trên không, nhìn xuống bảy linh tướng đang tỏ ra bất an nôn nóng. Một tiếng quát đột ngột vang vọng lên. Yêu liên đổ trận. Hắc liên yêu dị ở trên cao chậm rãi xoay tròn, hắc ám toát ra khiến cho không khí ở xung quanh đều biến dạng. Tám con linh tướng lập tức nhắm đến phương hướng đó mà lao tới. Chúng nó không có linh trí, chỉ có thể cảm nhận được linh trận kia chính là nơi đang tạo thành uy hiếp lớn nhất cho chúng nó, nhất định phải ngăn lại. Mục Trần chỉ hờ hững nhìn chúng nó, ngón tay điểm vào không trung, cánh sen mềm mại nở ra để lộ tim sen đang ngưng tụ linh lực khủng bố. Một tia hắc ám từ tim sen đột ngột bắn ra, hung hăng công kích bắn vào tám con linh tướng đang lao tới giống như thiêu thân kia. Chùm tia hắc ám xuyên qua chúng nó rọi xuống mặt đất, khiến cho khe núi rung chuyển dữ dội, sụp đổ từng mảng lớn. Ba đội kia kinh hãi nhìn vào diễn biến của trận đấu, sắc mặt đã tái xanh, vội vàng ổn định lại thân hình, đưa ánh mắt phức tạp nhìn xuống nơi vừa bị công kích tới. Ở bên đó, đồi núi đã hình thành một cái động sâu đen ngòm không tới đáy, to lớn vô cùng, khiến cho người ta lạnh cả gáy. Ở phía trên cửa động, vốn dĩ có 8 con linh tướng, mà lúc này đã chỉ còn lại có 1 con. 7 con linh tướng hóa thiên cảnh sơ kỳ đã bị bắn nổ ngay lập tức, hóa thành 7 khối cầu đỏ rực sáng bóng, giống như những ngọn lửa đang lơ lửng giữa không trung. Đó chính là linh quang của linh tướng đã biến thành. Đám người ở bên này lập tức đỏ mắt tham lam, nhìn chằm chọc vào 7 khối cầu đỏ như lửa kia. Linh lực ẩn chứa bên trong mỗi một cái, e rằng còn mạnh hơn cả tất cả số linh binh mà bọn họ đã có được. Hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch, bàn chân không còn tự chủ mà định bước tới. Thế nhưng ngay lúc đó, một ánh mắt lạnh như băng đã phóng tới, khiến cho bọn họ nổi da gà, cảnh tỉnh cả đám. Giữa không trung, Mục Trần mà không đổi sắc nhìn tất cả, bàn tay vẫn đang siết chặt lại, cả trăm linh ấn cũng đang lượn lờ ở quanh thân. Với thực lực của hắn ta bây giờ, muốn bố trí ra linh trận cấp 4 đã không mấy khó khăn nữa. Nếu như đám người kia đã không biết phải trái, hắn ta cũng chẳng ngại dạy dỗ tới nơi tới chốn. Đám người kia ánh mắt lao liêng nhưng vào linh ấn ở quanh người Mục Trần, bất giác phải lưu chân trở về. Bọn họ thực sự không có đủ tin tưởng có thể chống đỡ nổi một kích của cái linh trận cường hãn kia. Hơn nữa lại còn có cả một cô gái đã một mình ngăn cản công kích của cả 8 con linh tướng cũng đang ở gần đó. Cả đám liếc nhau đều nhìn ra vẻ chua xót ở trong mắt của nhau. Sớm biết Mục Trần khủng bố như thế này, vậy thì cứ hợp tác vui vẻ với hắn ta cho rồi, không phải còn được chia một chút cháo hay sao? Nhưng mà lúc này đây đã khiến cho hắn ta mất đi hào cảm rồi, hiển nhiên chẳng thể nào mơ mộng được chia chác gì nữa. Mục Trần hờ hững quét mắt nhìn sang đám người đang sầu não, sau đó lại nhìn về con linh tướng cuối cùng. Nó có thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, cho nên mới đủ sức chịu được đòn công kích ban nãy. Thế nhưng hiển nhiên cũng đã bị trọng thương rồi. Lúc này, con linh tướng ảm đạm huyền phù giữa không trung, cơ thể của nó đột nhiên bộc phát ra những tiếng động lạ, rồi 7 khối cầu đỏ rực ở gần đó lập tức bị bắn vào người của nó. Nó cấp tốc hấp thu 7 đạo linh quang kia. 7 đạo linh quang vừa chui vào cơ thể, một cỗ linh lực cuồng bạo vô cùng ở bên trong cơ thể linh tướng đã bùng phát ra, sau khi ba động khiến cho phạm vi khe núi, mọi viên đá lớn đều nổ ình thành bột phấn. Thực lực của nó đang tăng lên. An Nhiên kinh hãi la lên, cái con linh tướng đó đang không ngừng tăng cường thực lực, đến gần hóa thiên cảnh hậu kỳ rồi. Mục Trần cũng trầm mặt nhìn vào biên cố bất tình linh, nhưng hắn ta còn chưa kịp hành động thì Lạc Ly đã ra tay. Một cột sáng tào nhã xuất hiện giữa không trung, một tay nắm chuôi kiếm, một tay cầm vỏ kiếm. Rồi một tia sáng lóe lên, một tiếng kiếm minh cũng vang lên. Mọi người đều cảm thấy một sức ép khủng bố đang xuyên qua chân trời. Bóng kiếm lấp loáng chớp lên trong thiên địa. Đỉnh núi ở trên cao lập tức âm ầm sụp đổ. Những chỗ bị kiếm quang cắt qua thì đều ngọt xớt, bóng loáng như gương. Lạc Ly đã xuất hiện ở phía sau con linh tướng. Trường kiếm lang yên tra vào vỏ, phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Còn cái con linh tướng thực lực đang tăng trưởng đột nhiên lại nổ tung. tám khối cầu đỏ rực sáng ngời cùng xuất hiện. Lạc Ly đưa tay ra, tám khối cầu lơ lửng trên bàn tay, nhảy nhót giống như đám lửa nhỏ. Một kiếm của nàng ta chỉ trong nháy mắt đã giết chết một con linh tướng sắp đạt tới hóa thiên cảnh hậu kỳ. Hết chương 295. Chương 296. Vương gia tam huynh đệ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên không trung, kiếm khí kinh thiên lặng lẽ tiêu tan đi, nhưng vết cắt ngọt vẫn còn in đậm trên đỉnh núi, khiến cho cả đám người ở đây đều kinh hãi khiếp sợ. Không chỉ ba đội ngũ kia hay là mấy người An Nhiên, mà thậm chí cả Mục Trần cũng trợn mắt kinh dị nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng giữa không trung. Uy thế kiếm kình kia quá là nhanh, cơ hồ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả con linh tướng sắp đột phá hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng không kịp có phản ứng, lập tức đã bị chém chết ngay. Một kiếm quá ư là khủng bố. Mục Trần ca thán trong lòng, Lạc Ly quả nhiên là thiên tài kinh diễm của Lạc Thần tộc. Khó trách là thiên thần lại đặt gánh nặng như thế lên đôi vai của nàng. Ba đội ngũ kia thì chẳng có ai thốt nên lời, sắc mặt tái mét nhìn Lạc Ly tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thì ra cái cô gái lạnh lùng, im lặng đứng ở bên cạnh Mục Trần mới chính là người đáng sợ nhất đấy. Lúc nãy thì là do Mục Trần trừng mắt hô dọa, cho nên không dám chính diện ra tay cướp đoạt linh quang do linh tướng ngưng tụ thành. Còn bây giờ thì đã hoàn toàn không còn tâm tư nào nghĩ tới chuyện đó nữa. Mục Trần và Lạc Ly, hai người này có lẽ thừa sức để nghiền nát tất cả bọn họ. Cả đám hai mặt nhìn nhau, nụ cười lại càng thêm chua xót, lặng lẽ cúi đầu lùi lại. Ở đây càng lâu thì lại càng thêm khó chịu mà thôi. Rời khỏi sớm một chút để cho lòng thanh thản vậy. Mục Trần liếc nhìn theo bóng dáng của bọn họ bỏ đi, cũng không lên tiếng ngăn cản. Lạc Ly từ trên cao hạ xuống, đưa tám linh quang cho Mục Trần, mỉm cười nói. Tám đạo linh quang này đủ để sánh ngang với tất cả linh binh ở đây rồi. Mục Trần lấy ra một đạo linh quang, nó có màu sắc đỏ thẫm, hào quang dao động giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực, linh lực cường đại toát ra rất mạnh mẽ. Quả nhiên là linh quang của linh tướng, mạnh mẽ hơn linh binh rất nhiều lần. Đặc biệt là cái viên linh quang do con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ biến thành. Ở bên trong màu đỏ của nó còn có một màu tím nhàn nhạt, khiến cho nó trông có vẻ càng thêm mê người. Đây chính là biểu hiện khi linh lực nồng đậm tới một trình độ nhất định nào đó. Ở cái điểm tụ tập này, có lẽ bảo bối quý giá nhất đúng chính là tám cái linh quang này rồi. Mục Trần tỏ ra hài lòng, lần này đúng là chẳng phí công chạy tới đây. Điểm tụ tập này đã giúp cho hắn ta cùng với mọi người bội thu rồi. Tám đạo linh quang này chúng ta cùng nhau chia đi thôi. Mục Trần nhìn qua An Nhiên rồi lấy ra ba đạo linh tướng linh quang đưa cho các nàng. An Nhiên nhìn khỏa linh quang hừng hực như lửa ở trong tay, khẽ nuốt nước bọt. Thế nhưng nàng ta bất ngờ lắc đầu. Chúng ta chỉ dẫn đường mà thôi, từ đầu tới bây giờ chẳng bỏ bao nhiêu công sức cả, không đáng nhận được linh quang này. Nếu như ngươi không có dị nghị gì thì 800 linh quang của linh binh chúng ta lấy một nửa là được rồi. Dù rằng rất muốn có được linh quang của linh tướng, nhưng dù sao các nàng cũng không phải hạng người tham lam. Việc này Mục Trần và Lạc Ly bỏ công sức ra nhiều nhất, các nàng mà ngửa tay nhận lấy thì cũng hơi quá đáng. Mục Trần trông thấy An Nhiên kiên quyết như thế thì cũng hơi trầm tư, sau đó thu lại mấy quả linh tướng linh quang rồi nói. Như vậy 800 quả linh binh linh quang kia, học tỷ An Nhiên cứ lấy hết đi. Thôi đừng có từ chối nữa. Dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên đi vào linh quang giới, rất lạ lẫm so với cái nơi này. Về sau còn phải dựa vào các vị chỉ dẫn nữa. An Nhiên tròn mắt do dự, nhưng cũng không khách khí cưu tuyệt nữa. 800 linh quang linh binh cũng có giá trị rất lớn, nhưng so với ba quả linh quang của linh tướng thì đúng là còn kém hơn không ít. Hai cô gái xinh đẹp đi cùng với An Nhiên thì tỏ ra khá hưng phấn. Không ngờ được Mục Trần lại khẳng khái hào phóng như thế. Đi thôi, điểm tụ tập này đã không nên ở lại nữa rồi. Mục Trần mỉm cười, bây giờ ở đây chỉ còn lại một ít linh binh thừa thớt. Mục Trần đã không còn hứng thú ra tay nữa. 8 quả linh tướng linh quang mà hai người bọn họ chiếm được đã ngang với mấy ngàn linh binh rồi. An Nhiên cũng tán thành, Mục Trần liền dẫn theo Lạc Ly và mọi người hướng ra khỏi khe núi. Thế nhưng hắn ta rất nhanh đã giảm tốc độ hạ xuống sườn núi, ánh mắt nhìn về phía trước chỗ cửa núi. Ở đó lúc này có mấy người đang thê thảm nằm lăn trên mặt đất rên la không ngớt, ai nấy đều mặt mũi bầm dập. Ngay cả ba người đội trưởng như Trần Bằng cũng lê lết quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày xanh mét, nghiến răng căm phẫn nhìn vào mấy kẻ ở trước mặt. Ở trên một khối đá to có một kẻ đang ngồi xếp bằng, hai người khác thì biếng nhác đứng ở hai bên, nghiêng vai khiêng yển nguyệt đao, cười cợt tủm tỉm nhìn đám người Trần Bằng. Lúc đám người Mục Trần xuất hiện, ba kẻ đó cũng lập tức nhìn qua. Hai kẻ đang đứng thì ra vẻ suy nghĩ, còn cái tên đang ngồi thì vẫn dừng dừng như vậy. Mục Trần vẫn bình tĩnh đối diện với cảnh tượng trước mặt. Là Tam Đáo Vương. An Nhiên trông thấy ba người cầm yển nguyệt đao, sắc mặt lập tức đại biến. Tam Đáo Vương. Mục Trần hơi giật mình, xưa nay chưa hề nghe cái danh xưng này ở bên trong Bắc Tường Linh Viện. Ba người kia chính là ba huynh đệ Vương Gia, Lão Đại Vương Thống, Lão Nhị Vương Lôi, Lão Tam Vương Trọng. Bởi vì bọn họ am hiểu đạo pháp cho nên có ngoại hiệu Tam Đạo Vương. An Nhiên tỏ ra nghiêm trọng, thấp giọng thì thầm. Ba huynh đệ bọn họ từng khiêu chiến Lý Huyền Thông nhưng mà lại bị thua, sau đó đã mai danh ẩn tích một thời gian, nghe nói là khổ tu ở bên trong lôi vực chuẩn bị rửa nhục. Một năm nay chưa có ai trông thấy bọn họ ra tay, nhưng mà thực lực chắc chắn không thể coi thường. Từng khiêu chiến Lý Huyền Thông. Mục Trần lúc này mới tròn mắt kinh ngạc, xem ra ba người kia rất tự tin vào năng lực của bản thân, bằng không thì đã không dám khiêu chiến Lý Huyền Thông. Ba người này là thân huynh đệ, phối hợp rất ăn ý. Bất kể đối thủ là ai, bọn họ cũng ba người cùng lên, rất khó đối phó. Chúng ta đừng nên xung đột với bọn họ. An Nhiên lo lắng nói, ba tên kia trải qua cả một năm khổ tu, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, đấu đá với bọn chúng dĩ nhiên rất phiền toái. Chỉ sợ người ta nhắm vào chúng ta mà tới đấy. Mục Trần cười nói, hắn ta chẳng bao giờ có ý muốn tìm người khác gây sự, thế nhưng mà có đôi khi phiền phức lại chủ động tìm tới cửa. Ba tên này rõ ràng chính là lai giả bất thiện, muốn tránh cũng không dễ dàng tránh được. Chịu đi ra rồi sao? Mục Trần và An Nhiên đang nói chuyện, một gã thanh niên da đen đã cười lớn, hàm răng trắng hếu đầy răng nanh, cánh tay hắn ta run lên, yên nguyệt đao to lớn múa may, đao khí cắt xé cả mặt đất. Chờ các ngươi đã nửa ngày rồi đó. An Nhiên nhăn mặt khó coi, quả nhiên là bọn người này chẳng tốt lành gì. Có việc gì vậy? Mục Trần chỉ nhíu mày hỏi. Cũng không có gì, chỉ là điểm tụ tập này chúng ta đã nhìn thấy và rất đồng ý, các ngươi lại nhanh chân đi trước, thật ra như vậy là không lễ phép. Tên da đen cười lớn, yển nguyệt đao chĩa vào đám người đang tê thảm nằm trên mặt đất. Biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác đi, đem toàn bộ linh quang kiếm được giao ra đây. Nếu như cảm thấy không vui, ta nghĩ mấy tên xui xẻo này đủ làm gương cho các ngươi gạt bỏ cái cảm xúc đó đi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tên da đen, một lát sau thì nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ta cũng không nhiều lời, lập tức bước tới. Lạc Ly cũng mỉm cười theo sát ở phía sau. An Nhiên và hai người kia thì cẩn thận đề phòng, linh lực vận chuyển hết sức cảnh giác. Thú vị đấy. Tên da đen nhíu mày cười to, nhìn Mục Trần đang tiến tới, cảm thán nói. Xem ra ba huynh đệ chúng ta bù đầu khổ tu đã lâu, thành ra bây giờ lời nói đã chẳng thể nào uy hiếp được ai nữa. Hắn ta mặc dù đang cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy vẻ lạnh lùng, nguy hiểm. Yển nguyệt đao dựng đứng lên, thân đao lóe sáng, đao phòng bắn ra. Ngay sau đó, ánh mắt tên da đen lạnh đi cực độ, thân đao rung chuyển dữ dội, hắn ta nổi giận, bổ ra một đao. Đao phòng bá đạo xé toạc mặt đất, hào quang hung mãnh xuyên phá không gian, nhanh như cắt tấn công Mục Trần. Mục Trần thình lình giơ chân dậm thật mạnh xuống đất, linh lực khắc viêm trào ra, hình thành một luồng sáng lao ra chặn lại đao phòng đang lướt tới. Đất đá văng tung tóe, hắc viêm phừng phừng bốc cháy, ngăn cản lại đao phòng bá đạo. Vương Thống, các người muốn làm gì? An Nhiên trông thấy đối phương bất ngờ ra tay thì cũng nổi giận quát lên. Tên đang ngồi xếp bằng chậm rãi ngẩng lên, chăm chú nhìn Mục Trần, cười nhạt nói. Không hổ là người có thể tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông. Hắn ta có thể nói ra lời này thì hiển nhiên cũng đã biết về Mục Trần. Chúng ta không muốn ra tay với người, chỉ cần giao Linh Quang ra là được, không ai làm khó dễ các người cả. Tên Vương Thống nhìn Mục Trần, rồi chợt chỉ tay về phía Lạc Ly đang đứng bên cạnh hắn ta. Bất quá, ngươi phải giao cả nàng cho chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta không làm gì nàng ấy cả. Chỉ là ta nghe nói Lý Huyền Thông thích nàng ta, cho nên ta muốn dùng nàng ấy để đối phó với hắn ta một chút. An Nhiên nghe vậy thì biến sắc, rồi trộm nhìn sắc mặt của Mục Trần, bất giác thấy lạnh gáy. Gương mặt của hắn ta lúc này mang một vẻ lạnh lẽo đáng sợ, khiến cho các nàng cảm thấy trái tim mình đập lên thình thịch. Nhìn Mục Trần không nói lời nào, nhưng lại toát ra vẻ ngoài khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Trong lòng An Nhiên đã hiểu, cho dù Trần Bằng lúc trước có âm thầm giở thủ đoạn thì cũng không khiến cho hắn ta nổi giận như vậy. Thế nhưng mà lúc này đã thực sự động tới cơn tam bành của hắn ta rồi. Long có nghịch lân, chọc cho người ta điên tiết thì ba huynh đệ vương gia này đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ được. Hết chương 296. Chương 297, cái giá phải trả. Ba huynh đệ vương gia nhìn chăm chú Mục Trần, sắc mặt đang càng lúc càng băng hàn. Ánh mắt bọn họ cũng trở nên ngưng trọng thêm một chút, tay cũng siết chặt Yển Nguyệt đao hơn. Cái tên đang ngồi chính là Vương Thống. Hắn ta khẽ cao mày nhìn vào đôi mắt lanh khốc của Mục Trần. Không ngờ cái tên nhóc này lại có phản ứng tới như thế. Khó trách, các ngươi luôn là thủ hạ bại tướng ở dưới tay Lý Huyền Thông. Mục Trần nhếch mép, ánh mắt trừng trừng nhìn vào ba người kia, nét cười bất hảo tràn đầy tính công kích. Không có dạ tâm, cũng không có thực lực. Lý Huyền Thông kia căn bản cũng chẳng xem các ngươi là đối thủ đâu. Một câu của Mục Trần vừa dứt, ba huynh đệ vương gia lập tức mặt mày khó coi, cánh tay nổi đầy gân xanh, tức tối ra mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng tới Mục Trần. Lời nói của hắn ta đã chạm vào vết sẹo khó chịu ở trong lòng bọn họ. Năm xưa, ba huynh đệ vừa đi vào Bắc Tư Linh Viện không lâu, tâm cao khí ngạo, không cam lòng làm kẻ tầm thường, cho nên đã liên thủ khiêu chiến Lý Huyền Thông, lúc bấy giờ đã là nhân vật đỉnh cấp ở trên thiên bảng rồi. Thế nhưng kết quả, ba người bị đánh bại thê thảm, còn Lý Huyền Thông cũng chẳng tỏ ra hào hứng bởi chiến thắng, chỉ thản nhiên nhìn bọn họ sau đó bỏ đi. Cái vẻ bình thản đó cực kỳ đáng giận. Chính nó là thứ đã kích thích cả ba huynh đệ bọn họ. Từ lúc đó trở đi, bắt đầu điên cuồng khổ tu. Đến bây giờ, thực lực đã đại trướng. Thậm chí bọn họ còn tự tin đã có năng lực để đứng vào top 10 thiên bảng. Bọn họ tin chắc rằng nếu như phải gặp lại Lý Huyền Thông, nhất định có thể trả mối hận. Người muốn chết. Tên mặt đen Vương Lôi, tính tình nóng nảy nhất, hắn ta gầm lên đe dọa Mục Trần. Một tên tân sinh chuẩn hóa thiên cảnh lại dám nói năng linh tinh ở trước mặt chúng ta. Xem ra ngươi cho rằng tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông thì đã đủ tự tin rồi hay sao? Thật là đáng buồn cười. Vương Trọng cười lạnh châm chọc. Xem ra miệng lưỡi của ngươi cũng rất giỏi phản pháo đấy nhỉ. Bất quá, lời cũng đã nói ra rồi, tự nhiên sẽ phải gặp vào miệng, chuẩn bị trả giá đi. Hy vọng ngươi có thể đối phó được. Vương Thống sắc mặt u lãnh nhèo mắt nói. Lời hắn ta vừa mới dứt thì tên Vương Lôi đã nóng nảy chụp lấy Yển Nguyệt đao sắc bén mà tiến lên, dao động linh lực kinh người bộc phát ra. Hóa thiên cảnh trung kỳ. An Nhiên nhất thời biến sắc. Khó trách ba huynh đệ vương gia lại ngông cuồng tự đại tới như vậy, thì ra thực lực đã tiến tiến tới mức độ này rồi. Ba gã hóa thiên cảnh trung kỳ lại còn phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý với nhau, cho dù có là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ thì cũng phải khổ chiến một phen. Tiểu tử, vốn dĩ chỉ cần giao ra Linh Quang và nàng ấy cho bọn ta thì ngươi sẽ có thể bình an vô sự rồi. Thế nhưng đã không biết phải trái thì cũng đừng có trách ta nặng tay. Vương Lôi tay cầm Yển Nguyệt đao, lắc mình đã giống như một tia sét xuất hiện trên không trung, hai tay nắm chặt chuôi đao hét to. Lôi quang rực rỡ từ thân đao tràn ra, mang theo tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Lôi Minh Trảm. Một luồng đao phong mang theo tia sét bá đạo đột ngột xả xuống, lôi quang bao phủ khóa chặt lấy mục tiêu là Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn lôi quang đánh tới, đao phong chém trúng chỗ đứng của hắn ta, đất đá rung chuyển những khe nứt lan tràn dưới đao. Mục Trần! An Nhiên thất thanh khi trông thấy Mục Trần bị một đao đánh trúng. Nhưng Lạc Ly lại chưa hề kinh hoàng, tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt ngọc đang tập trung vào hai người còn lại. Một kích của ta mà còn không chịu nói, ta không biết ngươi làm sao tiếp được ba chiều của Lý Huyền Thông. Giữa không trung, Vương Lôi cầm Yển Nguyệt đao ngạo nghễ đứng trên cao, nhìn xuống chỗ bụi mù tràn ngập, miệng vênh cao châm chọc. Cái tên nhóc này ngay cả một chiều thăm dò của hắn ta mà còn trốn không được, vậy mà cũng có dũng khí hô to gọi nhỏ trước mặt của hắn sao? Thế à? Một tiếng cười đầy lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ sau lưng Vương Lôi, khiến cho hắn ta mặt mày kịch biến. Yển Nguyệt đao lập tức phản xạ, vung ngang chém ra sau. Linh lực hắc ám mang theo hắc viêm thiêu đốt, hừng hực bốc lên như một đám khói đen, dao động nóng cháy cực độ thổi quét tới, mạnh mẽ đối chiến với đao phòng hùng hãn. Tiếng kim loại va chạm vang vọng ra, tia lửa lóe lên bập bùng. Bàn tay cầm Yển Nguyệt đao của Vương Lôi run lên bần bật, lôi quang bao trùm thân đao đã bị linh lực hắc ám oanh kích trở nên tán loạn đi nhiều. Nhưng hắn ta còn chưa kịp kinh ngạc tự hỏi thì một bóng người đã giống như quỷ mị lướt tới trước mặt rồi. Quyền, chỏ, gối, cước, tất cả mọi bộ phận trên thân thể của tên kia dường như hóa thành một cỗ máy chiến đấu, liên miên bất tận tuôn ra công kích cận chiến. Thanh Linh gặp phải thế tiến công cuồng bạo đánh tới, khiến cho Vương Lôi thất kinh, phòng ngự vô cùng chật vật khó khăn. Những chỗ bị đánh trúng trên người liền có linh lực cuồng bạo nóng cháy xâm nhập vào, tàn phá tứ tung bên trong người, khiến cho kinh mạch đau nhức chạy loạn. Đứng ở bên dưới, An Nhiên và đám người của ba đội đang nằm la liệt kia đều há miệng nhìn vào diễn biến ở trên cao. Hầu như mới chỉ trong một khoảnh khắc mà Vương Lôi còn đang đắc ý kia lại đã hoàn toàn bị đẩy vào thế hạ phòng bị động rồi. Chính diện đối chiến, Mục Trần chỉ có thực lực chuẩn hóa thiên cảnh lại có thể áp chế hoàn toàn Vương Lôi đã là hóa thiên cảnh trung kỳ. Trên bầu trời, tia sáng bạc lóng lánh ngân lôi đang cùng với một luồng hắc ám va chạm vào nhau, linh lực như sóng cuốn ầm ầm lan ra. Cái bóng màu bạc đã bị đánh trúng chật vật văng ra, lôi quang tiêu tán lộ ra gương mặt khó tin của Vương Lôi. Hắn ta có thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ lại không thể nào chính diện đánh bại được Mục Trần, mới chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh hay sao? Hắn ta còn đang thất thần khó tin thì cái bóng như quỷ sai đòi mạng kia lại xuất hiện ở bên cạnh, quyền kình lại hung hăng đấm tới. Linh lực hắc ám phun trào như núi lửa, mang theo sức mạnh cường đại như muốn phá núi rời biển. Vương Lôi hoảng sợ vội hôi đao ngăn cản, rồi một luồng linh lực siêu bá đạo nóng cháy đã dũng mãnh đổ tới, khiến cho đao phong trên thân Yển Nguyệt đao nháy mắt bị tiêu tan. Linh lực bùng lên, Vương Lôi liền hóa thành một quang ảnh rơi xuống, nện thật mạnh vào mặt đất. Đất đá rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, đại địa sụp đổ. Một cái hố sâu xuất hiện và Vương Lôi đang thê thảm nằm chính giữa trong đó, khoe môi chảy ra một tia máu. Rồi cuối cùng, một ngụm máu trong miệng đã phun ra, trong khi ánh mắt vẫn đang không thể nào tin nổi. Bây giờ thì đã biết rõ ta làm cách nào tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông rồi chứ? Một giọng nói hờ hững truyền tới. Hắn ta gian nan nhìn lên thì đã trông thấy Mục Trần đang ở trên không trung không xa. Bên ngoài cơ thể của tiên kia có ngân quang nhàn nhạt, còn người đèn lấy thì sắc lạnh như đao. Hắn ta vừa trông thấy thì liền biến sắc, vội vàng bỏ dậy chạy lui. Mục Trần thì lại không muốn buông tha, lập tức xông tới, bên trong tiếng long ngâm vang vọng chắn ở trước mặt Vương Lôi. Người dám! Vương Thống và Vương Trọng trông thấy Mục Trần áp sát không tha, không hề nương tay một chút nào thì quát lên ngay lập tức. Nhưng chính ngay tại lúc bọn họ định đồng loạt ra tay thì một tiếng kiếm minh trong trẻo đã vang lên. Kiếm khí sắc bén khiến cho tinh thần của người ta phải run rẩy, đã tập trung vào người họ. Đạo kiếm khí này sắc bén vô cùng, khiến cho cả hai đều biến sắc, phải quay lại chú ý nhìn. Ở phía bên đó, Lạc Ly dường đôi mắt u tĩnh nhìn chòng chọc vào cả hai. Thanh trường kiếm ở trong tay đã rời vỏ một nửa, kiếm khí toát ra từ chỗ đó. Đến lúc này, Vương Thống mới biến sắc nghiêm trọng. Bọn họ bây giờ đã hiểu được cái tên thiếu niên kia và cả cô gái này không hề dễ dàng đối phó như bọn họ vẫn nghĩ. Một tiếng vang trầm đục từ đằng trước vọng lại. Một bóng người thê thảm văng ra, lăn vài vòng rồi va vào tảng đá mà bọn họ đang đứng, khiến cho tảng đá đó nổ tung. Vương Lôi đau đớn phun ra một ngụm máu nữa. Rốt cuộc mặt mày kinh hãi nhìn lên bóng thiếu niên ở bên kia vẫn còn đang chậm rãi tiến tới. Bọn họ lần này đã bước sai một bước rồi. Tuy rằng cả bọn không có ai quá xem thường Mục Trần, thế nhưng mà vẫn không thể dự đoán được cái tên tân sinh kia lại khó nhằn tới mức này. Nếu như các ngươi chỉ có chừng đó bản lĩnh, như vậy thì nghe theo lời khuyên của ta đi. Đừng đi tìm Lý Huyền Thông tự chuốc nhục làm gì, mất mặt lắm. Mục Trần lạnh nhạt nhìn ba huynh đệ hai đứng một nằm ở đằng kia, mắt nheo lại rồi nói: đem bản lĩnh thật sự ra đây đi, nếu không thì sẽ trả giá đắt lắm đấy. Lời này là các người nói, ta nghĩ các ngươi có thể hiểu rõ được. Vương Thống sắc mặt hầm hầm siết tay lại, một thanh yển nguyệt đao nữa cũng xuất hiện, cắm thật mạnh lên mặt đất, đao phong bắn lên trời, xé toạc một mảng mây. Khẩu khí thật là lớn, ta thừa nhận đã đánh giá sai nhà ngươi, bất quá muốn bọn ta nhận thua, ngươi còn chưa có tư cách đó. Vương Thống bước tới, đao phong ngập trời lại càng thêm hung bạo, như muốn xé toang mặt đất của nơi này ra thành từng mảnh nhỏ. Ta muốn xem, hôm nay ngươi có thể khiến cho ba huynh đệ chúng ta trả giá đắt như thế nào đấy. Vốn cái thứ này là chuẩn bị cho Lý Huyền Thông, nhưng bây giờ đành phá lệ dùng để chiều đãi ngươi, để xem tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh đỡ lấy hay là không. Bàn tay nắm chặt yểm nguyệt đao, sau lưng hắn ta Vương Lôi cũng đã đứng dậy cùng với Vương Trọng, cả hai mặt mày hung ác. Ba người đều cầm chặt tay đao, đao phong ba đao ngập trời, mơ hồ mang theo tiếng sấm rền quanh quẩn không gian. Hết chương 297. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.